Chương 558, đen chuyển chính thức, ai kiếm chuyện treo bên ngoài phơi chết. Không chỉ có như thế, nàng càng tại đỉnh núi phủ đệ hạ, liên thông mấy đạo, thông hướng đỉnh núi biên duyên, kết giới nơi thông đạo. Tại những thông đạo kia bên trong, bày biện thượng tính chất đặc biệt máy móc, bên trong nhồi vào dục tức, làm lẫn nhau tương liên thông, cuối cùng đem này kích hoạt. Một cái dùng dục tức năng lượng, kích hoạt luân hồi trận. Liên tại trong kết giới, tiến hành hai tầng bao phủ. Làm xong đây hết thảy, luân hồi thông đạo bên trong mấy vị các chủ nhạy cảm thấy được, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến thiêu đốt độ, chậm lại xuống. Ngoại trừ có thể cho bọn họ mang đến một chút cảm giác khó chịu bên ngoài, cũng không thể lại để cho bọn họ có cái loại na y, linh hồn đều muốn bị thiêu hủy cảm giác sợ hãi. Này một giác quan biến hóa, làm mấy vị các chủ không khỏi kinh hãi. Hắn thật làm được. Thời gian ngắn như vậy, liền đem hắn khát vọng lại e ngại ánh sáng, đưa đến bọn họ trước mắt. Để bọn hắn có quang minh chính đại, đứng tại sắc trời hạ cơ hội. Mấy vị các chủ hốc mắt có chút phát nhiệt. Tham dò tính đi tới. Đứng tại sân trong, nhìn về phía đỉnh đầu kia một mảnh xanh thẳm trời trong, tâm tình là khó có thể ngôn ngữ vi diệu cùng phức tạp. Có bao nhiêu năm rồi bao nhiêu năm bọn họ không thể trực tiếp gặp mặt ánh nắng, hô hấp không khí, cảm nhận bách hoa chi sắc, màu xanh biết sinh cơ trung âm giới không phải là không có thực vật. Nhưng, đều là ám sắc. Mặc kệ là sông núi QNZ tốt, dòng sông QNZ tốt, liền những cái kia cổ quái hoa cỏ, cũng là không rõ ám sắc. Giống như vậy nhan sắc tiên minh phồn hoa cảnh tượng. Bọn họ là thật, cực kỳ lâu không có hảo hảo thưởng thức qua. Ngoại trừ kia ngẫu nhiên, được triệu hoán đi lên lúc, mới có thể nhìn một chút cảnh tượng, lúc này đều để bọn hắn có cơ hội, thu hết vào mắt. Rất dễ nhìn A một vị các chủ, thanh âm có chút phát ngạnh. Đúng vậy A, nhìn xem kia hoa, bao nhiêu xinh đẹp A một vị khác các chủ tiếp lời. Đi qua, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng. Kinh hỉ nói, thật mềm A nhìn kia giống hải tử đồng dạng mấy vị các chủ. Thiếu niên khỏe môi hơi câu. Mùi chân tại mặt đất điểm nhẹ. Một cái thật lớn tụ linh trận, tại mảnh này đỉnh núi thành hình. Làm xong đây hết thảy sau. Nàng đi tới một bên ngồi xuống. Phất hề cu nở dê đi tới, pha chén trà xanh cho hắn. Thanh âm liễm diễm chậm rãi, liền lên rồi ửng. Thiếu niên gật đầu, uống khẩu trà xanh. Chống đỡ cái cằm, nhìn qua mấy cái kia, trong sân, các loại mạo hiểm người già. Đưa tay điểm một cái mặt bàn. Sau đó theo thu nạp phù trong lật ra dụng cụ cùng công cụ. Lại lấy ra mấy cái vòng tay, ở nơi đó hủy đi tháo dỡ gỡ. Một lát sau, lắp ráp ra mấy cái khác dạng vòng tay, hướng về phía mấy cái kia người già vây vây tay. Tới, chơi tràn đầy phấn khởi mấy vị các chủ, nghe được thiếu niên gọi bọn họ. Cùng nhau lóe tới. Giới chủ, cái gì vậy tay? Thiếu niên hướng bọn hắn đưa tay ra. Mấy người có chút ngộng, nhưng vẫn là đưa tay ra. Chỉ thấy bọn họ giới chủ, cầm một cái châm nhỏ. Tại trên ngón tay của bọn hắn chọc lấy hạ, lại chọc lấy hạ. Sau đó biểu tình vi diệu nhìn bọn họ. Các ngươi, không có máu mấy người một mặt. Một mặt đứng đắn. Chúng ta là người chết, không có máu. Thiếu niên khỏe miệng có quắp hạ. Thầy khô xem như thế đi, bất quá mấy người nhìn hắn. Chân thành nói, tỷ can thi tốt hơn một chút, thầy khô rất xấu. Chúng ta còn có thể xem, ngoại trừ sẽ bị phơi chết, bị cấm chú làm đến hình thần câu diệt. Cùng với không muốn sống, nhảy vào đốt uyên trong ao bên ngoài, bình thường sẽ không dễ dàng chết. Ừm, chính là không có máu, không tim đập, sẽ không hô hấp, sẽ không đói. Cùng với, nếu như không cẩn thận, đem thân thể làm hỏng, may may và vá, liền lại mọc tốt, cho nên chúng ta là có thể sống thật lâu. Nhìn chính hai tăng kinh, nói chính mình như thế nào dễ dàng chết, như thế nào không dễ dàng chết mấy vị các chủ. Thiếu niên một cái chớp mắt không nói gì. Đưa tay bóp bóp mi tâm. Có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, kia nàng trên dưới xem bọn hắn một chút. Cho ra một khối nhỏ thịt phất hề, muốn trung âm ti thịt thịt người thi thể thịt mấy vị các chủ nháy mắt mấy cái. Thế nhưng một chút không chần chờ, theo trên cánh tay móc tiếp theo khối thịt lớn, đưa cho hắn. Thậm chí còn có một cái, đem cánh tay cho kéo xuống đến, thả hắn trước mặt. Nghiêm túc hỏi, có đủ hay không sợ thiểu niên khỏe miệng giật một cái. Phân biệt theo hắn thân kia móc xuống tới khối thịt bên trên, lấy một chu tờ ra tới. Dung long dạ hiểm độc sen đưa chúng nó chia ra bao vây lại, cất vào một cái phía trên vẽ khắc lấy cổ quái đường vân, to bằng móng tay bình nhỏ trong. sau đó đưa chúng nó kẹt tại vòng tay bên trong, đưa cho bọn họ. Đeo lên. Đây là mấy vị các chủ đưa tay tiếp nhận, hiếu kỳ hỏi. Có thể để cho trong nhà này người, nhìn thấy các ngươi đồ vật. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Khẽ cười một tiếng. Không thì có cái gì muốn hỏi, người khác không nhìn thấy các ngươi, hỏi thế nào mấy người mắt sáng lên, đưa tay chụp tại cổ tay trên. Làm vòng tay tiếp xúc đến da của bọn hắn, bị kích hoạt trong nháy mắt kia. Một bên ngồi phất hệ, thấy rõ ràng, mấy ông lão thân hình, từ từ trong không khí hiện lộ ra. Này vài vị lao nhân hắn gặp qua, là trung âm giới các chủ. Giới chủ dưới, thay thế giới chủ không tại lúc, trưởng quản trung âm giới mấy vị cao tầng. Làm phất hề đem ánh mắt, phóng tới trên người bọn họ lúc. Mấy vị người già lên tiếng kinh hô. Hoa thật thần kỳ hắn giống như thật có thể thấy được phất hề nhẹ gật đầu. Ừm, có thể nhìn thấy. Hắc tiểu hỏa tử ngươi lớn bao nhiêu nhà ở chỗ nào như thế nào cùng giới chủ nhận biết có hay không nói bạn gái thích cái gì dạng bạn gái mang tới để chúng ta nhìn một chút bạ lạ bạ lạ bạ lạ mấy vị các chủ, cùng cái bát quái ngu nhớ tựa như. Vây quanh phất hề, mồm năm miệng mười hỏi. Hỏi phất hề đầu ngón tay căng cứng, có chút muốn đánh người. Thiếu niên gõ bàn một cái nói. Không sai biệt lắm được rồi, đem các ngươi kia thịt, cánh tay cái gì khe hở trở về, xuống phân phối, thay phiên đi lên vui chơi, nói cho bọn hắn, phạm vi hoạt động, toàn bộ đỉnh núi, chơi ra ngoài bị phơi chết rồi, ra mặc kệ. Mấy vị các chủ khỏe miệng có quắp hạ. Sờ sờ cái múi. Biết, giới chủ. Nô, thuận tiện. Đem đầu người báo lên, ra đi làm tay kia vòng. Thiếu niên điểm một cái bọn họ cổ tay trên tay kia vòng. Cái kia cùng điện thoại không sai biệt lắm, trở về bản thân suy nghĩ dùng. Được mấy cái tâm tình vô cùng hảo các chủ, nắm mình lên thịt cùng cánh tay, cười tủm tỉm kéo ra luyện kim môn, chuẩn bị đi trở về. A-du-n-g. Thiếu niên lên tiếng gọi lại bọn họ. Chỉ kia luyện kim môn sắt vách kia đạo môn. Kia đạo môn thông đằng sau. Đằng sau có rất nhiều sân, chính mình chọn lại, ra nơi này còn ở một cái tiểu tỷ tỷ, quay đầu đừng làm ồn a, không thì hắn uốn lên con mắt cười một tiếng. Quỷ khí âm trầm, sát khí bốn phía. Ai kiếm chuyện, treo bên ngoài phơi chết tốt, tốt hung tàn vừa nghe đến có tiểu tỷ tỷ, mắt đều sáng lên một cái mấy cái người già. Bị thiếu niên này uy hiếp ý vị mười phần lời nói, dọa cho run một cái. Nhanh lên lắc đầu. Không dám tuyệt đối không gây sự tuyệt đối vậy tốt nhất rồi thiếu niên mỉm cười. Trở về đi. Được rồi tốt. Mấy cái người già, chân chu tiến vào luyện kim trong môn, biến mất không thấy gì nữa.